Chương 104, Dị Nụ Dị Kỳ Chi Chiến, Vĩ. Đây là cờ xạ nạt kiếm thần sắc của ta cả kinh, thanh kiếm kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng vào tay lại cảm thấy một tia khí tức âm lãnh. Loại khí tức này phảng phất là đang ở dẫn ta tự thân cộng minh, chúng ta vốn chính là nhất thể, nếu như ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ phải chịu tổn hại to lớn. Kia bạch xà đầu phảng phất là đang ở hiểu rõ ta tư tưởng mở dạng. Chốc lát lưỡng lự sinh ra, ta có thể dùng linh hồn chuyển sinh đem này tấm thân thể cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tay vịn cờ xạ nạt kiếm, đây chính là nhị dạ thế giới đệ nhất hào thần khí A, linh hồn chuyển sinh, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Linh hồn của chúng ta vốn là quấn quýt lấy nhau, lẽ nào ta xem hướng to lớn ta bạch sắc thân thể cùng đầu rắn phảng phất là nhất thể không sai? Linh hồn của chúng ta đã dung hợp cho nên ta cần thân thể của ngươi. Để cho ngươi càng cường đại hơn ta càng cường đại hơn, kêu gọi ta thân thể trước kia chính là bất kỳ, lúc này ta trong nháy mắt hiểu rõ, ta biết rồi, đáng chết này. Xà tinh đang ở đi qua, ta đạt được khôi phục nó bán thần thân thể và lực lượng, ta nên làm thế nào đâu không được, nếu như tương lai nó càng cường đại rồi, sợ rằng bị giam cầm ở trong thân thể sẽ phải là ta. A, ta đồng ý, ta trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lập tức vọt lên đến. Tay cầm cờ xạ nạt kiếm liền chặt xuống đầu rắn to lớn kia. A, ta há to mồm không ngừng hô hấp, lúc này vạn xà đang ở giữa không trung, ta tay phải che trong lòng chính mình, tay trái cầm lấy một con bảo kiếm, không sai. Đây chính là cờ xạ nạt kiếm Orochimaru, ta tới giúp ngươi. Theo đuôi ta gì dẻ dạ cũng vọt tới vạn xà cuốn lấy đang hấp thu trả cờ dạ bành hầu. Thế nhưng lúc này bành hầu đã khôi phục không ít thể lực, nó không ngừng dãy rủa. Vạn xà lập tức nhiều chỗ chế cóc đoạn đao chém bùn tạ rút ra bản thân đoạn đao vọt tới, thế nhưng bất đắc dĩ bị bành hầu vẫy đuôi một cái, trực tiếp đánh bay họ rổ xì mà dự. Người kia quá mạnh mẽ, ta phải đi về. Vạn xà có chút tức giận nói, chờ một chút, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu như kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ta là sẽ không cam lòng. Ta còn có một cái sau cùng thuật, giúp ta một cái, ta nhiều hơn nữa hiến tế 100 người. Ta không để ý mình đau đớn nói rằng. Vạn xà không có trả lời, ta biết nó ngầm cho phép, chết tiệt, vừa mới giết chết bát kỳ nguyên thần, hiện tại sẽ sử dụng thuật kia, thật là châm chọc ga bí thuật các loại. Họ rồ xỉ mà dị dị hài dạ thanh âm truyền đến, ta không tự chủ nhìn về phía đã tránh thoát vạn xà trói buộc bành hầu. Lúc này bành hầu đang ở nằm trên mặt đất không ngừng lan, trả cờ dạ nhanh chóng giảm thiểu chuyện gì xảy ra. Ta ngưng sử dụng nhẫn thuật, mặc dù không nguyện ý, thế nhưng ta hiện tại đã là phụ tải vận chuyển hắn không có. Trạ cơ dạ bành hầu thân thể đang ở giảm nhỏ, nhất định là gì nụ gì kỳ xảy ra vấn đề gì gì dạ phảng phất là ở hiện trường phát sóng trực tiếp vậy giải thích. Ta con mắt cũng trợn trừng lên, thực lực của vị thu tuy là cường hãn, thế nhưng vẫn phải dựa vào nhân thể. Nếu như gì nụ gì kỳ chết nói, như vậy vị thu cũng chơi xong, có thể nói gì nụ gì kỳ hạn chế thực lực của vị thu. Cái này cùng chúng ta có 100% thực lực thâu suất lớn đại thông linh thú so với phải kém rất nhiều. Nhanh gì gì dạ giết chết nó, bởi tự thân thân thể mới vừa rồi bị thương tổn nghiêm trọng, cho nên hiện tại chỉ có thể chỉ huy gì gì hải dạ ừ gì gì hải dạ gật đầu. Sau đó bùn tạ mang theo gì gì hải dạ hướng phía đang ở thu nhỏ bành hầu tiến lên. Sau đó bùn tạ lần nữa đong đưa mình đoàn đao, lần này đã rơi vào co quắp trạng thái bành hầu, chỉ có thể ra bi minh bi thương than khóc, nhưng là thế nào nghe đều giống như cậu ở chu lên to lớn đoàn đao cắm vào bành hầu ở trong thân thể. Bành hầu từ chối vài cái, liền hóa thân thành người. Thể lớn nhỏ nhí dạ, không sai, cái này chính là vân ẩn dị nụ dị kỳ. Dị dị dạ nhảy xuống cóc, nhìn đã hôn mê dị nụ dị kỳ, sau đó thở dài một tiếng, nhổ ra bản thân phi tiêu, kết liêu hắn tính mệnh e rằng chỉ là một thông thường nhí dạ, nhưng là cũng là bởi vì hắn là dị nụ dị kỳ, liền cường hãn như thế, thật sự là ta kéo bị trọng thương thân thể từ dị dị dạ cóng trở lại doanh địa. Doanh địa mọi người nhìn một cái chúng ta thoáng chật vật thần sắc, cũng biết chỉ sợ là trải qua chiến đấu gian khổ, nhưng là khi dị dị hải dạ hơi hưng phấn đem chúng ta giết chết vân ẩn nhị dạ thời điểm, toàn bộ doanh địa đều sôi trào quá lâu kiềm nén vào giờ khắc này bên trong bạo. Đương nhiên chỉ có 4 người đối với chuyện này không quan tâm, nằm ở trên giường, vẫn nhìn trần nhà thương lam, đã rơi vào hôn mê mì nạ tổ, vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn huỳnh, mới vừa đến doanh trại mì tạ dạ xỉ vẹ mì ai nha. Họ rồ xì mà ngươi cái này là làm sao vậy? Thiên thiện vừa thấy được sắc mặt trắng bệnh ta đây, liền phi thường vẻ giật mình. Tựa hồ đang trí nhớ của hắn ở giữa ta còn không có chật vật như vậy quá. Làm 4 ngày sau đó, thiên thiện đến tiền tuyến thời điểm, đã là làm dược sư tự nhất tộc tân nhậm tộc trưởng, lần này đi ra chính là gia tộc trưởng lão vì tăng cường chính mình nhất tộc thôn lực ảnh hưởng, cho nên làm cho Thiên Thiện đến trên chiến trường tiến hành cứu hộ, tốt thắng được các nỉ dạ thế lực hảo cảm. Không có cách nào gì nụ gì kỳ thực sự thật sự là thật khó dây dưa. Ta cười khổ nói, về ta nội bộ tồn ở một cái xà tinh sự tình, ta còn chưa nói với bất luận kẻ nào ai tình huống không. Tốt lắm, ngươi tinh thần lực chịu đến trọng thương a. Hơn nữa, trả cờ giả Thiên Thiện lắc đầu, bắt đầu đối với ta tiến hành toàn phương vị bình luận. Ha ha, Thiên Thiện, Thương Lam cùng Mỹ Nạ tổ thế nào? Ta thử nói sang chuyện khác. Thương Lam thương thế rất nặng, ta nghĩ chúng ta có cần phải vì hắn làm lần thứ ba linh hồn chuyển sinh giải phẫu Mỹ Nạ tổ mà, ước đoán ngắn hạn không còn cách nào tiếp tục tham gia nhiệm vụ. Thiên Thiện nhìn ta nhỏ giọng nói, con mắt nhìn cách đó không xa nằm ở trên giường. Thương Lam, trừ phi bất quá ngươi không phải nói cho ta biết được rồi, quên cái này món sự tình á. Ta khoát khoát tay, ta đã từng nói, đối với Mỹ Nạ tổ cái này nhân loại cần phải thời điểm cũng không cần cho hắn đổi thân thể, ta rất muốn nhìn một chút bằng vào biên độ hầu như cùng phổ thông nì dạ không giống thân thể, làm sao có thể cuối cùng lớn lên thành đệ tứ hồ cả.